Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2059, Chuẩn Thánh Tử. Không cần, ta tự mình tới. Lý Cửu Ca khẽ cười một tiếng. Chu Kinh Nghệ sắc mặt giật mình. Hắn trừng lớn mắt đồng tử nhìn xem Lý Cửu Ca. Từ khi hắn đi theo Lý Cửu Ca đến nay, hắn còn chưa từng gặp qua Lý Cửu Ca xuất thủ. Lý Sư Huynh muốn xuất thủ rồi. Hắc hắc, thế nhưng là rất lâu không có nhìn thấy Lý Sư Huynh xuất thủ. Tiểu tử kia xong, không biết có thể tiếp được Lý Sư Huynh vài chỉ. Bây giờ vây quanh dưỡng long đảo võ giả, nhao nhao châm biếm nói. Lý Cửu Ca mang theo mỉm cười, có chút giơ ngón tay lên. Đối với Lâm Bạch phương hướng, nhấn một cái mà xuống. Lực lượng cường đại bỗng nhiên ngưng tụ trên hư không, hóa thành một mảnh lực lượng kinh thiên động địa. Không tốt, Lâm Bạch trông thấy một chỉ này đè xuống. Lúc này sắc mặt kinh biến, đồng tử nổ tung, thái cực lưỡng nghi kiếm trận, ngự trận, mở, thanh mộc thần lôi, hộ thể. Lâm Bạch vận chuyển linh lực, hai thanh phi kiếm vờn quanh ở chung quanh, hộ thể lôi đình chảy ra thể nội. Buồn cười, Lý Cửu Ca mỉa mai cười một tiếng, một chỉ này chi lực đánh tới, trực tiếp đem Lâm Bạch bên người hai thanh phi kiếm đánh bay ra ngoài. Sau đó xuyên thủng Lâm Bạch hộ thể lôi đình, đánh trúng Lâm Bạch trên ngực, đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài, hung hăng nện ở ngàn mét chi địa. Lâm Bạch rơi xuống đất chỗ, ném ra một cái bể rộng chừng 100 mét sâu hố. Trong hố sâu, là Lâm Bạch cực chật vật thân thể tàn phế. Chu Kinh Nghệ trông thấy tại trong hố sâu, đã mất đi nửa cái mạng Lâm Bạch. Lúc này khóe miệng cười lạnh, đáy lòng lạnh lùng nói. Hôm nay có Lý Sư Huynh ở đây, ta nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào. Đệ đệ, ca ca hôm nay cũng coi là báo thù cho ngươi. Chu Kinh Nghệ trong lòng nói ra. Lý Cửu Ca nhìn về phía cái kia hố sâu, mỉm cười hỏi, ta đang hỏi một câu. Long huyết tinh thạch, ngươi giao không giao? Lâm Bạch chống đỡ yêu kiếm, từ trong hố sâu đứng lên, cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, ta đã nói rồi, ta đã luyện hóa, ngươi muốn ta như thế nào giao? Chu Kinh Nghệ vẻ lạnh lùng nói, Lý Sư Huynh, hắn nói láo, chớ tin hắn. Lý Cửu Ca cười lạnh nói, còn dám mạnh miệng, cái kia đã như vậy, hôm nay ta liền đánh tới ngươi giao ra mới thôi. Lý Cửu Ca có chút giơ ngón tay lên, lại là một điểm, lực lượng cường đại, trong nháy mắt đánh trúng Lâm Bạch ngực, đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài. Phốc phốc, Lâm Bạch trong miệng máu tươi không ngừng phun ra. Mà lần này phun ra máu tươi, máu bên trong thậm chí còn có Lâm Bạch nội tạng mảnh vỡ. Vừa rồi một chỉ chi lực, đã thương tổn tới Lâm Bạch ngũ tạng lục phủ. Không được, không thể tại trong này cùng hắn dây dưa tiếp. Hắn tu vi quá mạnh, ta không phải là đối thủ của hắn. Lâm Bạch gắt gao cắn răng, từ dưới đất đứng lên. Tâm niệm vừa động, phi kiếm, ngự kiếm thuật. Lúc này, Lâm Bạch đạp vào phi kiếm, phóng lên tận trời. Tốc độ nhanh chóng để Lý Cửu Ca đều kinh ngạc vạn phần. Tốc độ thật nhanh, Lý Cửu Ca kinh ngạc đến, mà đúng lúc này, làm Lâm Bạch chuẩn bị xông ra dưỡng long đảo thời điểm. Tại dưỡng long đảo bên ngoài, những cái kia vây quanh dưỡng long đảo võ giả, nhao nhao dựa sát vào đi lên. Một vị sinh diệt cảnh giới cửu trọng võ giả, cười lạnh ở giữa, một chưởng đánh ra, đem trên phi kiếm Lâm Bạch, trực tiếp đánh bay ra ngoài, rơi ở trên dưỡng long đảo. Toàn thân vết thương, máu tươi chảy ròng. Hừ hừ, Lý Sư Huynh yên tâm. Có chúng ta Vạn Tinh Đảo mấy ngàn vị Sư Huynh đệ ở đây. Coi như Lâm Bạch là có ba đầu sáu tay, hắn hôm nay cũng đừng hòng đi ra ngoài. Vị này sinh diệt cảnh giới cửu trọng võ giả, một chưởng đánh bay Lâm Bạch sau đó, cười lạnh nói. Lâm Bạch bây giờ từ cao vạn trượng không rơi xuống, đập ầm ầm tại phế tích bên trong. Thương thế nghiêm trọng, linh lực trong cơ thể cũng sắp khô kiệt. Lâm Bạch nằm dạp trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn vây quanh dưỡng long đảo mấy ngàn võ giả. Nhìn xem Lý Cửu Ca, nhìn xem Chu Kinh Nghệ, nhìn xem trên mặt bọn họ cười lạnh, nhìn xem trên mặt bọn họ đắc ý. để Lâm Bạch giờ phút này trong lòng phẫn nộ ngập trời. Nếu ta hôm nay không chết, ngày khác nhất định để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Lâm Bạch cắn răng nghiến lợi giận dữ hét. Lý Cửu Ca cười lạnh nói. Ngươi cái kia vừa rồi đột nhiên bạo phát đi ra tốc độ không sai. Cùng ngươi cái kia kiếm biết bay. Cũng không tệ, là dựa vào cái này hai thanh kiếm biết bay sao? Lý Cửu Ca đưa tay một chảo, đem hai thanh phi kiếm cách không thu hút trong tay. Hai thanh phi kiếm kịch liệt giằng co, ý đồ chạy ra Lý Cửu Ca khống chế. Thế nhưng là lực lượng của hắn quá mạnh. Hai thanh phi kiếm bị hắn nắm trong tay, giống như là chộp vào một tấm thiết trưởng trong tay. Căn bản là không có cách tránh thoát. Cái này hai thanh kiếm biết bay. Ta muốn, Lý Cửu Ca khẽ cười nói. Nói xong, Lý Cửu Ca ở đây giơ ngón tay lên. Đối với Lâm Bạch điểm ra, vẻ lạnh lùng nói ra. Ta đang hỏi một câu. Lòng huyết tinh thạch, người giao không giao. Ta một chỉ này phía dưới, ngươi lại không cơ hội sống sót. Lý Cửu Ca âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Bạch giận dữ hét. Hừ hừ, coi như ta hôm nay còn có long huyết tinh thạch tại thân, ta cũng sẽ không giao. Hôm nay, người là giao thất ta là thịt cá. Ta Lâm Bạch thực lực thấp, không lời nào để nói. Nhưng nếu hôm nay ta Lâm Bạch may mắn không chết, ngày khác, tất nhiên sẽ đến rửa sạch nhục nhã. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Lý Cửu Ca lạnh giọng nói ra. Lý Cửu Ca, ngươi luôn miệng nói để cho ta giao ra long huyết tinh thạch. Nếu là ta giao ra, ngươi sẽ để cho ta sống mệnh sao? Lý Cửu Ca hai mắt nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói. Sẽ không? Lâm Bạch lãnh khốc cười một tiếng. Ta liền biết, ở trong mắt ngươi, ta bất quá chỉ là một con giun dế, bị ngươi tùy ý nghiền chết. Ngươi sao lại để ý? Nếu ngươi giao ra long huyết tinh thạch, ta sẽ để cho ngươi chết thoải mái một chút. Nhưng bây giờ ngươi ngu xuẩn mất khôn, cái kia cũng đừng trách ta. Lý Cửu Ca cười lạnh nói. Một chỉ hướng về phía Lâm Bạch điểm xuống. Lý Cửu Ca một chỉ này chi lực, Lâm Bạch đã không cách nào chống cự. Như đánh trúng Lâm Bạch, Lâm Bạch hẳn phải chết không nghi ngờ. Dừng tay đi, Lý Cửu Ca. Đang lúc này, đột nhiên có đến một đạo lợi mang phá vỡ mây xanh, đem Lý Cửu Ca một chỉ này cản lại. Chu Kinh Nghệ tức hổn hển gầm nhẹ bắt đầu. Ai dám ngăn trở Lý sư huynh sự tình? Chu Kinh Nghệ trong lòng cái kia khí a, mắt thấy một chỉ này liền muốn giết Lâm Bạch, lại bị người ngăn lại. Lý Cửu Ca sắc mặt bình thường, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy mây xanh phía trên, một đám võ giả đi ra. Mà tại này một đám võ giả bên trong một người, khí vũ hiên ngang, tuấn lãng bất phàm, Lý Cửu Ca khẽ cười nói. Trương Tiên Khải, ngươi tới làm cái gì? Cái kia nam tử tuấn lãng khẽ cười nói. Đệ ta thiếu Lâm Bạch một cái nhân tình. Hôm nay ta chính là đến trả nhân tình này. Lý Cửu Ca, có thể hay không nể tình ta? Hôm nay buông tha Lâm Bạch. Cái này nam tử tuấn lãng khẽ cười nói. Cái này nam tử tuấn lãng mở miệng nói chuyện thời điểm, ở bên cạnh hắn, một cái khác nam tử thân hình thoát một cái, rơi ở trên dưỡng long đảo, từ phế tích bên trong đem Lâm Bạch nâng đỡ, thấp giọng hỏi, Lâm huynh, ngươi không sao chứ? Lâm Bạch hư nhược dương mắt, kinh ngạc nói, Trương Quyền huynh, chấm ngoặc kép, Trương Tiên Khải cười nhạt một tiếng, nhìn xem Lý Cửu Ca, chuẩn thánh tử, Trương Tiên Khải, hắn làm sao sẽ tới cứu Lâm Bạch đâu? Thật sự là không thể tưởng tượng. Bây giờ vạn tinh đảo võ giả đều là nhao nhao nhìn về phía Trương Tiên Khải. Hết chương.